Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này thật sự không thể tin được. Đặt trong mắt người qua đường thì sẽ thành một bức tranh khác. Người nhìn nhị công tử của Kỳ gia kia sao mà phóng khoáng thế. Nắm tay tiểu lang rồi vội vã kéo vào trong. Đây vẫn là ban ngày, đến đêm không biết sẽ thế nào. Đám con nhà giàu đang đánh bạc bên kia cũng vui vẻ không kém. Tiểu tướng quân quả nhiên đã di tình biệt luyến, lại thắng lớn, lần này cược gì đây? Cược xem tiểu tướng quân có thể dây dưa với tình nhân mới bao lâu. Người thua quen rồi lần này cũng liều lĩnh. Ta dùng nhà cũ của mình cược một tháng. Tất nhiên, phản ứng lớn nhất trong khu phố vẫn thuộc về một người khác. Người này nhìn qua có vẻ là một nam tử đã qua tuổi trung niên. Ngoại hình bình thường, dáng vẻ cũng rất bình thường. Đối phương đi cùng một nam tử béo mập cũng không có gì đặc sắc. Cả hai đang vui vẻ bước vào Túy Xuân Lâu. Nhưng khi thấy thiếu gia Kỳ gia xuất hiện, bọn họ sợ đến mức không dám thở mạnh. Nam tử trung niên hoảng hốt nói, hắn vừa thấy ta rồi sao? Người béo bình tĩnh một chút, cuối cùng thở phào, lão gia, ngài quên rồi sao? Bây giờ chúng ta đều đã dịch dung, cho dù là thiên vương lão tử cũng không nhận ra chúng ta đâu. Đừng làm rối loạn đội hình. Ôi đúng rồi, nam nhân trung niên vỗ N, G, Ư, C tự an ủi. Ta chỉ quá thật thà, thực sự không thể làm những chuyện lén lút này. Người béo nhếch môi, những năm qua ngài đã làm ít sao? Thôi, không cần phải vạch trần ông, lão gia ngốc cũng thật đáng thương. Cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài lén lút, lại bị nhi tử nhi tức bắt gặp. Nếu đêm nay tình cờ ở cạnh phòng nhi tử, thì thật đáng buồn, nhìn lão gia nhà mình xui xẻo như vậy. Cũng không phải là không thể xảy ra. Xuân Lệ theo Kỳ Hàm bước vào cổng, chưa kịp nhìn rõ sự trang trí lộng lẫy bên trong, đã bị tú bà nhiệt tình vây lấy. Tú bà kia mặc đồ sặc sỡ cực kỳ chói mắt. Ôi, không phải là thiếu tướng quân sao? Hôm nay ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Bà ta vung khăn lụa, đầy mùi phấn son. Kỳ Hàm mỉm cười nhẹ, quét mắt một vòng quanh khách khứa ở tầng 1, nói với bà ta, tiểu hoàng có ở đây không? Ta tìm hắn. Tú bà nghe xong cười lớn, có, hôm nay hắn nói mình không khỏe, cả ngày không tiếp khách, nhưng nếu biết thiếu tướng quân gọi tên hắn, chắc chắn hắn sẽ vui lắm, ngài cứ đợi ở đây, ta sẽ gọi hắn ra. Không cần, ta tự đi ra được. Hắn không phải ở trong phòng sao? Đúng vậy, ôi, ta hiểu rồi, ngài muốn cho hắn một bất ngờ phải không? Ha ha, ngài cẩn thận với cầu thang nhé. Tú bà nhường đường cho Kỳ Hàm rồi còn lén lút nhìn theo bóng dáng của hai người. Chắc chắn nhị thiếu gia hôm nay tâm trạng tốt, muốn ba người cùng nhau chơi. Nhìn tiểu công tử phía sau thật sự rất thanh lệ. Nếu vào trong lầu này của bà ta bồi dưỡng một chút, thì sau này chắc chắn sẽ thành tài. Phía bên kia, Kỳ Hàm kéo Xuân Lệ lên tầng 2, đi qua vài cột trụ quanh co, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa trúc xanh. Là ta, chỉ nói hai chữ, cửa đã mở, chào đón bọn họ là một nam tử tuấn tú hào hoa phong nhã. Đôi mắt sáng như thể có thể quyến rũ lòng người. Xuân Lệ thầm nghĩ Kỳ Hàm chắc chắn là khách quen ở đây. Nhìn cánh cửa nhã gian này xanh tươi như vậy, không chừng người tên tiểu hoàng này chính là mối tình đầu của hắn năm 10 tuổi. Vào trong nhã gian, tiểu hoàng đóng cửa lại, dẫn bọn họ vào trong. Hạ giọng nói, ngài đã đến. Xuân Lệ nhướng mày, sao mà nóng lòng vậy? Kỳ Hàm cũng thì thầm, mọi người đã tụ họp đủ chưa? Tổng cộng bao nhiêu người? Xuân Lệ giật mình, còn có, tổng cộng, chẳng lẽ chuyện này không phải một đối một sao? Tiểu Hoàng đáp, hồi tướng quân, cộng thêm ta thì tổng cộng có 56 người, trong đó có 40 cô nương, còn có 16 nam tử. Xuân Lệ không nhịn được nữa, nhỏ giọng lầm bầm, nhiều người như vậy, Kỳ lão nhị ngươi đúng là cầm thú. Cách chương.